Chương 683, siêu cấp đội trưởng hầu gái. Xin không thể yêu ỷ chỉ gồ. Bốn càng cầu toàn đặt, vừa nghe thấy cụ chỉ kỳ bị ác quân người này tên, ỷ chỉ gồ cùng rèn gì nhất thời đều là tinh thần chấn động dưới cái nhìn của bọn họ. Nếu như lúc này cứu vớt dù kỳ ạ hành động là một cái trò chơi mà nói, sau cùng đại ma vương nhất định chính là cụ chỉ kỳ bị ác quân rồi, mà nhất để cho bọn họ tức giận bất bình chính là cụ chỉ kỳ bị ác quân rõ ràng là dù kỳ ạ trên danh nghĩa ca ca, nhưng là không chỉ không đi cứu nàng. Thậm chí càng ngăn cản bọn họ đi cứu thật là có thể nhẫn mại nhưng không thể. Nhẫn nhục nhìn thấy hai người tất cả đều ánh mắt sáng quắc nhìn mình chằm chằm, vẫn khỏe miệng lộ ra một chút nụ cười, hỏi nhỏ, vậy các ngươi biết hắn giải là cái gì không? Ý chỉ gỗ khẽ to mày, theo bản năng nhìn về Gen-Z. Hắn thấy nếu thân là đội phó, Gen-Z có thể sẽ biết một chút tin tức liên quan. Nhưng là hắn thất vọng phát hiện, Gen-Z cũng chỉ là lắc đầu một cái, thấp giọng nói, ta chỉ thấy qua xỉ cải của hắn, chính là đem lưới đao hóa thành vô số nhỏ bé lưới đao, nhìn qua giống như bay múa hoa anh đào lực sát thương kinh người nhưng là xỉ cải, ta cũng cho tới bây giờ chưa từng thấy. Ha nghe đến đó, bên cạnh Lương Băng xỉ cười ra tiếng, nhìn lấy yêu lần nói, khó trách ngươi có can đảm khiêu chiến hắn, thật là người không biết không sợ a rẻn gì bị cười cả người không được tự nhiên, trong lòng cũng xông ra một tia lửa giận hắn vốn là nghĩ phản trở về. Nhưng là rèn gì nhìn lấy Lương Băng cũng người mặc khôi giáp hoa lệ, lo lắng nữ nhân này cũng cùng mới vừa rồi cái kia hai cái loẹ loẹ một dạng biến thái cái kia cơn tức giận thoang cái lại dập tắt không có cách nào, không phải là rèn gì kinh sợ, mà là cái kia che khuất bầu trời kim quang quá dọa người á hắn bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi đây. Nhìn thấy được xưng đã sở tới giải ngưỡng cửa rèn gì lại có thể cũng là bộ dáng này, Ichigo cũng là có chút điểm chán nản. Nhìn thấy trước mắt hai cái này nhiệt huyết ngu ngốc đem đầu đều gục xuống, vẫn khẽ mỉm cười, nghiêng đầu hướng về phía Gem nói, ngươi đi làm đối thủ của bọn họ đi, như vậy, bọn họ cũng có thể trước thời hạn làm quen một chút sẽ bọn dạ cụ dạ giải. Sau đó, hắn lại xoay đầu lại, nhìn lấy rèn gì cùng Ichigo, cười nói, hơn nữa ở trong thực chiến, thực lực là gia tăng nhanh nhất đây. Gem nghe một chút, lập tức nghiêm túc đáp, minh bạch chủ nhân, nhưng nàng đống nhiên lại hơi hơi do dự một chút. Có chút chần chờ hỏi, nhưng là ta đối với hiểu thao túng còn không phải là rất quen thuộc, nếu là không cẩn thận giết bọn họ làm sao bây giờ? Nghe thấy giải cái từ này, rèn gì cùng ý chỉ gỗ liếc nhau một cái, tất cả đều nhìn ra trong mắt đối phương khiếp sợ. Chẳng lẽ cái này mới nhìn qua giống như là cái hầu gái, thật sự là cấp đội trưởng cường giả mà vẫn kế tiếp trả lời, càng làm cho bọn họ kinh hãi đến biến sắc cái này người không cần lo lắng ẩn. Khoe miệng lộ ra một tia tràn đầy nghiền ngẫm cười đê ức, thông thả nói nói, cứ việc ra tay ta cam đoan với ngươi bọn họ không chết được. Hắc cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ nghe được lông tơ đều nhanh dựng lên, cái gì gọi là không chết được, ngươi làm sao có thể xuống loại này chắc chắn, nhưng là còn không chờ hắn lên tiếng kháng nghị, chỉ thấy Gem dứt khoát đáp ứng một tiếng, sau đó, nàng nhìn về rèn gì cùng trong ánh mắt của ý chỉ gỗ nhất thời tràn đầy sát khí, bạch Gem không chút do dự rút ra bên hông xe bọn dạ cụ dạ. Đem lưới đào hướng xuống đất. Tiếp theo nàng nhẹ buông tay, xe bòn dạ cụ dạ nhất thời rơi xuống mặt đất trong. Ngay sau đó, thành trăm lên làm đem to lớn trường đao, lưới đào hướng lên, theo trên mặt đất toát ra sau đó, trong nháy mắt, trường đao toàn bộ nát bấy, hóa thành hoa anh đào. Nhìn thấy cái này vô cùng quen thuộc lưới đao hóa hoa quá trình, rèn gì rốt cuộc có thể khẳng định, trong tay cô bé này cầm lấy, chính là trạm phách đao của đội trưởng cụ chỉ kỳ. Hơn nữa nhìn lấy cái kia che khuất bầu trời cánh hoa, hắn cũng biết rồi, cái này chính là mình cho tới bây giờ chưa từng thấy trong truyền thuyết sẽ bọn dạ cụ dạ giải không được rồi. Uy lực này so xỉ cả cường đại hơn ngàn lần còn không chỉ a, nếu là đội trưởng cụ chỉ kỳ thật lợi hại như vậy, ta làm sao có thể đánh thắng được? Bất quá, cô bé này làm sao sẽ nắm giữ đao của hắn còn có mạnh mẽ như vậy, linh áp quả thật là so với bình thường đội trưởng mạnh hơn rèn gì trong lòng là tốt rồi như phiên. Giang đảo hải tràn đầy khiếp sợ và nghi hoặc nhất thời não đều tê cứng. Mà đúng lúc này, hàng trăm triệu hoa anh đào, hóa thành một con rồng lớn dòng lũ, hướng hai người bọn họ tuôn ra mà tới. Hoa nha đáng ghét ra trước mắt hai người này đều chẳng qua là xỉ cái trình độ. Làm sao có thể ngăn cản được Gem cường hóa sau giải liền trong nháy mắt, rèn gì cùng ý chỉ gỗ sẽ cùng thời điểm bị hoa anh đảo cuồng chiều bao phủ chờ đến cuồng chiều thối lui, chỉ thấy hai người này đã cơ hồ bị cắt thành mảnh vỡ liền hình người đều nhanh không nhìn ra chuyện. Côn vật bởi, Phờ dây dạ Sistina than tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ dù sao vẫn là một cái hài tử. Nơi nào từng thấy máu tanh như vậy hình ảnh, nhất thời chỉ cảm thấy trong bụng sôi trào không dứt, thiếu chút nữa liền muốn nôn mửa ra trừ ác tâm. Trong lòng của hắn càng nhiều hơn vẫn là hoảng sợ mới vừa rồi cái kia hai cái loẹ loẹ ra tay liền muốn cướp đồ. Hiện tại cái này hầu gái cũng là thoang cái liền giết hai người, chẳng lẽ trong cái bầy này người đều là ba y hoa y sao? Nhưng lại nghĩ đến trước các quân viên đối với thiện ý của mình, tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ nhất thời hoàn toàn hỗn loạn luận đại nhân. Cái này nhìn thấy Gem ra tay một cái liền đem rẻn gì cùng ý chỉ gỗ giết đi, rõ gì chỉa cũng nhìn ngu rồi, tại sao còn không đánh địch nhân trước giết mình người? Bỗng nhiên nàng chỉ thấy vẫn chậm rãi đi lên phía trước, hai tay từng người tản ra một cổ kỳ dị sương mù vẩy vào rẻn gì cùng trên người ý chỉ gỗ. Tiếp theo cơ hồ tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy vốn là hầu như đã bị xe bòn dạ cụ dạ sẻn cái cắt bể hai người này, không chỉ vết thương nhanh chóng khỏi hẳn, liền ngay cả y phục rách dưới cũng đều khôi phục thành bộ dáng lúc trước rất nhanh. Rèn dị cùng ý chỉ gỗ bò người lên, liếc nhìn nhau, biểu tình trên mặt giống như mới vừa từ trong địa ngục trở lại một dạng, ta chúng ta chẳng lẽ là chết rồi hả? Hình như là mới vừa rồi ta đều nhìn thấy ba đường sông rồi, hai người ngươi nhìn vào ta, ta nhìn vào ngươi, sắc mặt đều là trắng bệnh như tờ giấy. Cả ngươi đều đang run lẩy bẩy. Vân ma tay nắm cằm, một mặt như có điều suy nghĩ, a hai người linh lực đều có chút tăng lên, chẳng lẽ tử thần liền giống như người xài dạn sắp chết phục sinh liền có thể trở nên mạnh mẽ như thế? Hắn suy nghĩ một chút, cất giọng hướng về phía Gem nói, tiếp tục công kích, án cứ như vậy tiến độ, phòng trừng trở lại mấy lần, bọn họ liền đều có thể học được biết cái gì. Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ nghe một chút, sống lưng sinh ra một trận buồn nôn, cảm giác chân của mình chân có chút như nhuộn ra, thiếu chút nữa sợ đến tê liệt ngã xuống đất. Mà lúc này, hắn lại nghe được còn thanh âm sâu kín, yên tâm đi, chính là ngươi chết, ta cũng sẽ phục sinh ngươi. Rất nhanh, ngươi liền có thể tự tay đánh bại cụ chỉ kỳ bị ạc vừa rồi. Không muốn a a a a ở trong vùng hoang dã, nhất thời vang lên ỉ chỉ gỗ sinh không thể yêu tiếng kêu người.